Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, quạnh quẽ. Có Giả Tông kịp thời xuất thủ can thiệp, Lâm Đại Ngọc cập kê lễ thuận lợi, hoàn thành, đồng thời, kinh thành thượng tầng vòng tròn, cơ bản biết được Lâm gia, đích nữ có thể nhìn nhau, cố ý đều có thể bắt đầu tiếp xúc, hiển nhiên. Giả Tông trấn an hiệu quả rất bình thường. Trứng Phượng Hoàng đi theo lão thái thái hồi phủ thời điểm, sắc mặt khá là u ám, nghe nói trở lại trong phủ sau còn náo một trận, nhất định phải lão thái thái đem Lâm muội muội tiếp vào trong phủ, nói ra rất không xuôi tai, nhưng chính là như thế, lão thái thái cũng không tức giận, mà là đem Trứng Phượng Hoàng làm yên lòng. Sau đó đem Sử Tương Vân nhận lấy, chậc chậc, lại nói, nhị phòng bên kia có hay không cùng Sử gia kết thân dự định. Trở lại thăm viếng biệt viện chủ Hoạch kiến lập quản lý chỗ. Vừa vặn xem, trọng Sử Tương Vân đường ca Sử Trạch, thuận miệng hỏi một câu. Nghe, nói, Sử đại cô nương cùng bảo nhị ca rất là thân cận. Cha mẹ ta cũng có tâm tư như vậy. Sử Trạch không thèm để ý nói. Cô tổ mẫu thường xuyên đem Tương Vân muội từ tiếp vào Vinh Phủ. Xem ra cũng có tâm tư như vậy. Vẫn là để Sử Hầu cùng lão thái thái. Còn có nhị thái thái tự mình hỏi rõ. Giang tốt, Giả Tông nhắc nhở. Ta thế nhưng là nghe nói. Nhị thái thái đối với bảo. Nhị ca hôn sự, nhìn rất nặng. Lão đại yên tâm. Sau khi trở về ta liền cùng ta mẫu thân nói. Sử Trạch vẫn như cũ không thế nào để trong lòng. Thuận miệng đáp lời, Giả Tông lắc đầu cũng không nói thêm lời, nên nhắc nhở đều đã nhắc, nhở, về phần Sử Tương Vân cuối cùng kết quả gì, hắn cũng không dễ chịu, nhiều can thiệp, hiển nhiên, ở người nhà họ Sử xem ra, lão thái thái thường xuyên đem Sử Tương Vân tiếp vào Vinh Phủ, cùng Trứng Phượng Hoàng góp một đôi ý tứ, hết sức rõ ràng, bọn hắn tự nhiên cũng là hài lòng. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Mặc kệ là lão thái thái cùng. Nhị thái thái đều không có tâm tư này. Hoặc là chỉ là coi Sử Tương Vân là. Làm lốp xe dự phòng. Chiêu này. Làm được quả thật có chút qua. Giả Tông mặc dù không phải người nhiều chuyện. Nhưng gặp nhắc nhở. Hai câu vẫn là có thể. Về phần người nhà họ Sử phản ứng gì cũng không. Phải là hắn có thể khống chế được. Năm nay là thi hội năm. Không có thi huyện cùng thi phủ, tộc học bên trong, học sinh trên thân áp lực không có lớn như vậy, chỉ cần hoàn thành bình, thường công khóa, có nhiều thời gian hơn tham dự thăm viếng biệt viện, kiến tạo giám sát, ở Giả Tông cùng thủ hạ tiểu đệ đồng tâm hiệp lực. Còn có tộc học học, sinh phụ trợ dưới, lấy phong tồn năm tiến trạch viện làm hạch tâm, cải tạo, mà thành thăm viếng biệt viện, trải qua thời gian nửa năm cố gắng. Rốt cục, hoàn thành tất cả quy hoạch bên trong kiến tạo cùng cải tạo. Giả Tông đem phí tổn danh sách nộp lên, gần 70 vạn lượng bạc, dùng sạch sẽ, sau đó mang theo các tiểu đệ bình yên rời khỏi. Về sau liền không có hắn. Chuyện gì, quả nhiên không hổ là lão thái thái cùng nhị thái thái. Qua sông đoạn cầu, bản sự nhất đẳng, Giả Tông đối với này không quá để ý. Thủ hạ tiểu đệ tất cả đều kiếm được, đầy bồn đầy bát, vừa lòng thỏa ý căn bản cũng không quan tâm những này, thật sự là tất cả đều vui vẻ. Hắn tiếp xuống, phải bận rộn nghênh xuân hôn sự. Lúc đầu, dựa theo lão thái thái ý nghĩ, là muốn cho nghênh xuân đẩy sau. Hôn sự, các loại nguyên xuân nương nương thăm viếng qua đi tái giá. Không muộn, như thế. Nghênh xuân cũng là bái kiến qua nương nương chưa gả nữ. Vô, luận thân phận vẫn là địa vị đều có thể nâng lên một đoạn. Giả Tông lại có khác biệt cái nhìn, như là đã đem hôn sự định ra. Vậy liền, không có tùy ý cải biến tất yếu. Nghênh xuân bái kiến thăm viếng nương nương về sau. Thân phận địa vị, nâng lên thì đã có sao. Lấy nàng tính tình chẳng lẽ còn có thể nổ ra tiêu xài. Không được. Tuy nói lão thái thái là trưởng bối, là tiểu bối không nên lung tung xen vào. Thật có chút sự tình cũng không thể không phòng. Liễu Tương Liên tiểu tử kia biểu hiện không tệ. dưới mắt đã hỗn thành bát. Phẩm quan võ, đại phòng chúng ta nhẹ nhõm liền có thể áp chế được. Dạng này bên ngoài tế tốt nhất. Một phen, gọi nguyên bản có chút dao động đại lão ra. Còn có Liên Nhị, tắt tâm tư, gật đầu ủng hộ Già Tông ý nghĩ. Trong âm thầm, cùng Liên Nhị thương lượng nghênh xuân hôn sự thời. Điểm, không có người ngoài hắn nói đến càng thêm rõ ràng. Nguyên Xuân, nương nương dù sao cũng là nhị phòng đích nữ. Ai biết nàng bản thân là tâm tư gì, có thể hay không lợi dụng nghênh xuân tỷ tỷ hôn sự làm một chút văn chương. Thấy Liên Nhị không quá lý giải, Giả Tông cười lạnh nói, tỷ như lâm thời hối hôn đưa vào vương phủ, lại hoặc là làm lôi kéo một ít triều đình đại thần thủ đoạn, không thể nào. Liên Nhị nghe được trợn mắt hốc mồm, lắc đầu nói, Nguyên Xuân hẳn là sẽ không như thế. Lão thái thái kia đâu? Nhị thái thái đâu? Trong mắt Giả Tông lãnh quang lấp lóe, cho tới bây giờ đều không sợ lấy. Kết quả xấu nhất phỏng đoán người bên ngoài tâm tư, cười lạnh nói, nếu là chính nhị lão gia có cơ hội thăng lên chính tứ phẩm thậm chí tòng tam phẩm quan chức, nghênh xuân tỷ tỷ là thêm đầu đâu? Cái này, Liên Nhị nhất thời á khẩu không trả lời được, sắc mặt xanh trắng luôn. Phiên rất là khó coi, coi như không có những cái kia bực mình sự tình, cái gọi là lúc rời thế dễ. Các loại nguyên xuân nương nương thăm viếng qua đi, trong phủ thanh, thế đem nâng cao một bước, đến lúc đó lão thái thái sẽ có hay không có cái khác tưởng niệm, Liên Nhị ca dám cam đoan a? Liên Nhị đồng dạng trầm mặc, hiển nhiên không cách nào cam đoan, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là dựa theo trước đó thương lượng với Liễu Tương Liên thời gian cho thỏa đáng. Giả Tông lời nói xoay chuyển cười nói, gia hỏa này biểu hiện quả thật không tệ, chỉ cần có cơ hội có năng lực, đi quan võ lộ tiến rất dễ dàng, liền có thể leo đi lên, vẫn là chính chúng ta bồi dưỡng được đến quan viên. Yên tâm a, Liễu Tương Liên biểu hiện xác thực không kém, ngang xương nhỏ nuôi lưu, loát về sau ngay lập tức liền gia nhập ngũ thành binh mã ti trở thành một cái cửu phẩm tiểu đầu mục. Lấy năng lực của hắn cùng thủ đoạn giao tiếp, rất dễ dàng liền đạt được tín nhiệm, đồng thời có nhất định uy tín. Sau đó chính là các loại soát công lao. Ở đây, không thể không nói Liễu Tương Liên kinh nghiệm giang hồ phong phú, để hắn ở ngũ thành binh mã ti tầng dưới chót lẫn vào như cá gặp nước. Rất dễ dàng liền lập xuống không ít công lao. Kinh thành tầng dưới chót tình huống, hắn không nói nhất thanh nhị sở, nhưng một ít hừ được lừa gạt thủ đoạn lại là khó thoát pháp nhãn của hắn. Lại thêm có Nghe Nhị cái này Ninh Vinh Nhai nổi danh vô lại lưu manh làm nội ứng, không dùng thời gian nửa năm liền bởi vì công thăng thành bát phẩm quan võ. Lấy thực lực của hắn cùng năng lực, lại có Giả Tông cùng Liên Nhị âm thầm trợ giúp, tin tưởng một năm sau trở thành thất phẩm chỉ huy phó không thành vấn đề. Ngay tại lúc này, Giả Tông đều có thể thông qua cái thằng này an bài thủ hạ một ít có luyện võ thiên phú tiểu đệ tiến vào nó dưới trướng xung làm ngũ thành binh mã ti tầng dưới chót binh sĩ. Chỉ cần lập xuống mấy cái công lao hỗn cái quan thân không khó. Dưới tình huống như vậy, chủ yếu vẫn là nghênh xuân tính tình vấn đề. Giả Tông cảm thấy không cần thiết phức tạp, vẫn là dựa theo sớm định ra thời gian thành thân tốt. Bái kiến Nguyên Xuân nương nương lại như thế nào? Bất quá chỉ là một loại nói khoác tư bản thôi. Nguyên Xuân lại không phải quý phi hoặc là hoàng hậu, có thể cho các đệ đệ muội muội tăng thêm vinh quang quả thực có hạn. Nhị phòng lại không phải không có đệ muội, không nói thân đệ chứng Phượng Hoàng, chính là muốn cất nhắc thứ muội, không phải cũng có tính tình có chút mạnh hơn Tham Xuân a. Liên Nhị triệt để tâm phục về sau, sự tình liền đơn giản. Nghênh Xuân xuất giá công việc rất nhanh liền để Vương Hy Phượng tiếp nhận, nàng ngược lại là rất tình nguyện bận rộn như vậy, có thể biểu hiện bản lãnh của nàng cùng năng lực a. Nghênh Xuân xuất giá ngày ấy, Vinh Phủ cũng không có cỡ nào vui mừng hớn hở, chỉ có phủ tướng quân bên này có vui mừng màu đỏ. đại lão gia, cùng đại phu nhân cũng không có ra mặt. Hết thảy đều là Vương Hy, Phượng cùng vợ chồng Liên Nhị chủ trì. Oanh minh tiếng pháo nổ bên trong, hoa hồng lớn kiệu chậm rãi rời đi phủ. Tướng quân, đi theo phía sau 36 nhấc đồ cưới. Ninh Vinh nhai tộc nhân thái độ, chỉ có tiểu hài tử vui mừng hớn hở xông vào còn tại nổ vang pháo bên trong, đồng thời không ngừng vây quanh. Hoa hồng lớn kiệu đã chuyển truyền, tiếp vào một khối người săn sóc. Nàng dâu ném ra cục đường liền một trận gieo hò. Giả Tông mang theo tiểu đệ, từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu, khí thế hùng hổ bảo hộ ở kiệu hoa xung quanh. Đi theo đằng trước ngồi trên lưng ngựa, mặt mũi tràn đầy vui mừng Liễu Tương Liên tiến về Liễu gia trạch viện. Cái này nhà ai gả khuê nữ a? Có người ngoài đi ngang qua, nhịn không được hiếu kỳ ngừng chân. Xong, bên người giả thị tộc nhân hỏi thăm, Vinh phủ đại phòng thư nữ, thanh thế vẫn còn có chút nhỏ một chút. Tộc nhân kia bĩu môi, lắc đầu nói, mới 36 nhấc đồ cưới, có chút, ít một chút, đại phòng cũng là hẹp hòi. Không ít a, một cái thư nữ có thể có nhiều như vậy nhấc đồ cưới. Đã rất, không tệ đi, người qua đường lại có khác biệt ý kiến, chỉ là trái phải nhan, một chỉ cách, đó không xa Vinh phủ đại môn. Hiếu kỳ nói, làm sao đại môn kia, một điểm vui mừng màu đỏ đều không có, ai biết được, có lẽ không kịp chuẩn bị đi. Tộc nhân kia hơi không kiên nhẫn, vừa vặn lúc này phủ tướng quân bày xuống tiệc cơ động, lập tức bỏ xuống người qua đường vội vàng tiến đến, chiếm cái vị trí. Lão thái thái cùng nhị thái thái có chút quá phận. Vương Hy Phượng một bên chiêu đãi giải rác mấy cái nữ khách, một bên xông ngay tại bên người Liên Nhị bất mãn nói. Nói thế nào? Ngành, Xuân, được rồi, cứ như vậy đi. Liên Nhị khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, có tam đệ cho ngành Xuân chỗ dựa, Liễu Tương Liên còn dám nổ đâm không thành, trùy bất tử hắn. Về phần trong phủ lãnh đạm, căn bản là không có cái gì lớn không được, chỉ là hy vọng về sau Liễu Tương Liên khởi thế, ngành Xuân lẫn vào rất tốt thời điểm, đừng bảo là nói nhảm cùng chua lời nói liền tốt. Không phải liền là không có nghe từ lão thái thái đề nghị các loại nguyên, Xuân nương nương thăm viếng sau tái giá a, vẫn là tông tam đệ thấy rõ, ai biết đến lúc đó sẽ có hay không có ngoài ý. Muốn khác, là chút chuyện như vậy liền cho ra gà tôn nữ không mặt mũi. Liên Nhị quả, thực có chút trái tim băng giá. Nếu không phải giả tông mãnh liệt yêu cầu, thậm chí tốn hao không ít tiền bạc, khẩn cấp mua sắm một nhóm tơ lụa cùng hữu dụng đồ chơi tăng thêm mấy nhấc đồ cưới, không phải thật muốn mất mặt. Đường đường Vinh phủ tôn nữ xuất giá, coi như chỉ là con thứ 20, mấy nhấc đồ cưới cũng đủ mất mặt. May mắn tông tam đệ đã sớm chuẩn bị, không phải lần này mất thể diện thì ném lớn. Đương nhiên, hắn đối với Vương Hy Phượng cũng có chút bất mãn. Đã đem nghênh xuân xuất giá sự tình giao cho người bên gối Vương Hy Phượng, liền muốn làm tốt làm tốt, mà không phải giống nghênh xuân đồ cưới như vậy chung quy chung củ. Công bên trong còn kém điểm kia bạc cùng vật a. Giả Tông mang theo một phiếu tiểu đệ, cười tâu toét đi theo hoa hồng lớn kiệu đằng sau, một đường thổi sáo đánh trống đi tới Liễu Tương Liên nhà. Ba tiến trạch viện đã là rực rỡ hẳn lên, khắp nơi đều là vui mừng màu đỏ. Lý Quốc Công Liễu gia bên kia thái độ cũng tương đương lãnh đạm, cũng chỉ là phái cái quản sự tới chúc mừng, đây không phải đến uống rượu mừng, quả thực liền cùng kết thù không sai biệt lắm. Hiển nhiên Liễu Tương Liên đã sớm chuẩn bị, thần sắc như thường không có nhận ảnh hưởng chút nào. Cũng may Liễu Tương Liên nhận biết đám kia huân quý công tử ca đều đến, cũng không có quá mức quạnh quẽ, chỉ là bọn hắn bên người thiếu một cái trứng phượng hoàng, ít một chút việc vui, đương nhiên khả năng cũng ít một ít phiền phức. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như eo, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói.